YouTube đã khởi chạy. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì rất xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì là trong lúc ngồi chờ livestream mệt mệt nghe bản nhạc tí cho nó thư giãn đầu óc thì ngủ quên mất. Rất xin lỗi anh chị em. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị các bạn tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Những Vong Linh Đại Ngàn của tác giả Dạ Táng. Để tương tác trực tiếp với tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng. Tôi cũng đã dán ở phần caption của fanpage, cùng trao đổi và tương tác với anh Dạ Táng về những quan điểm tâm linh và những cái điều mà các bạn tâm đắc trong cái tác phẩm của anh Dạ Táng. Đừng quên hãy ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những cái đứa hay sợ ma và gửi cho nó video này. Donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, Những Vong Linh Đại Ngàn, tác giả Dạ Táng. Sau cả một đêm mệt mỏi, ngôi nhà cháy rụi ra tro, lão mo già đành dọn nhà qua nhà rông của bà nở tạm. Cho đến sáng ngày hôm sau, người dân của buôn làng lại một phen tỉnh giấc bởi vì nghe có tiếng la lớn. Người ta chạy ào ra thì thấy con trai của lão mắt trợn trắng, mồm gầm gừ, chảy rớt chảy rãi như là con chó điên, đang cầm dao rượt theo để chém lão mo già. Lúc ấy chú Tư mới khoái chí, cười hành hạch. Chém nó đi, chém chết mẹ nó đi, hay lắm. Bà tôi vội bịt miệng chú Tư. Này, mày cẩn thận cái mồm mày, họ nghe được thì không có ổn đâu. Tên con trai chém lão mò không được thì quay ra điên cuồng như con chó dại, chém hết cả dân làng. Ai nấy đều hoảng sợ, tìm cách chống lại. Sau một hồi vật vã, dân làng mới tìm cách trói lại được hắn. Lão mo già lúc này tức đến xỉ khói, đi đến trước mặt thằng con trai. Thằng con trai lão thấy vậy thì gầm gừ như muốn chụp lấy cắn xé lão. Lão hỏi: mày là ai, muốn gì ở tao? Thằng con trai vẫn như vậy gầm rú. Lão nói mọi người đi tìm máu chó mực, pha thêm một ít nước thuốc của lão, trộn máu chó mực lại rồi tạt thẳng vào người thằng kia. Thằng con trai càng gầm gừ dữ tợn, ấy thế mà chả si nhê mẹ gì. Chợt anh ta dãy đành đạch một hồi, sầu ra bọt mép màu đỏ nhờ nhờ như máu cá, rồi gục xuống. Mọi người bắt đầu mới đỡ lo lắng. Bỗng nhiên anh ta vẫn cứ gục như vậy mà lại cất giọng, nhưng là một giọng khàn khàn, xa xăm lắm. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thằng mò già, mày chờ tao hành hạ cho đến chết đi. Mày chờ tao hành hạ cho đến chết, cho đến chết. Sau đó hắn gục xuống. Trời bắt đầu đổ mưa, thế nhưng mưa chỉ nhỏ nhỏ, lâm thâm. Cho đến trưa thì người dân ở trong bản chạy ra chỗ đoàn trại để mua thuốc. Không hiểu chuyện gì, người ta đổ bệnh hàng loạt. Kẻ thì sốt, người thì mê man, có người thì nổi mụn nước, nôn ói. Đến cả lão mo già cũng bị dính bệnh. Ấy như thế nào mà lão nôn ra toàn là bùn đen. Lão dùng một lá bùa đỏ đốt cháy, lấy giò nhốt vào trong người. Lão cũng hết nôn ra bùn đen. Bất giác, thằng con trai đang bị trói ở cây cột nhà rông lại vang lên giọng nói: "Mày đừng hòng làm bùa phép mà giảm bệnh. Càng làm thì càng khiến mày thống khổ hơn mà thôi." Nói xong, cười khùng khục trong cổ họng, rồi lại gục xuống. Lão mò chợt ôm bụng, la lớn dãy đành đạch, rồi lại nôn ói. Lần này lão ói ra, nào là đỉa, nào là vắt. Từng con nhung nhúc tuôn ra, bò lồm ngồm trong cái chất dịch dạ dày xanh xanh đỏ đỏ. Lão vẫn cố chấp, lấy ra một nắm lá khô. Lão lại đốt lên, pha với máu chó mực, dùng máu chó mực vẽ bùa. Vẽ xong, lão bắc một nồi thuốc to lắm, châm lửa, ném lá bùa vào trong lửa. Chờ đến lúc thuốc chín nguội, lão cầm uống một mạch, cười khà khà: "Rồi, tao xem mày, tài phép của mày hơn hay của tao hơn?" Quả thật, lão hết đau bụng và nôn ra đỉa sống. Thế nhưng lúc này thì lão ngứa, toàn thân nổi mụn như là nước, to như viên bi xe đạp. Lão dùng tay gãi, gãi sồn sột, càng gãi da thịt của lão càng bong chóc mạnh. Những cái bọc nước vỡ ra, chui ra ngoài, nào là kiến đen kiến rừng, chúng nó lại bô vào cắn lão. Thấy không ổn, lão ngừng gãi, lão xua đuổi đám kiến. Lũ kiến với cái càng chắc khỏe cắm sâu vào trong da thịt, đồng nghĩa với việc một con rơi xuống thì lại có một con theo một ít thịt chui vào. Đến lúc này, lão mo già đã không ra thành hình người, giọng nói từ anh con trai lại vang lên: "Đau không? Thống khổ không? Chưa hết đâu, còn nhiều điều chờ mày lắm." Mọi người trong đoàn thấy lão mo như bị như vậy thì rùng cả mình, quá là kinh khủng. Dân làng chỉ bị nhẹ chứ không có đáng sợ như lão. Thế nhưng lão mo già có uống thuốc còn không khỏi. Quá đau đớn, lão rú lên, túm lấy anh con trai mà đánh tối bụi. Lão dãy đành đạch như là con chó ở trên nương, nó rú lên khi con hổ về rừng: "Mày nói ai? Mày là ai? Mày muốn gì hả tao? Tao nguyền rủa mày, con thú đổ khôn." Anh con trai vẫn im lặng. Bất chợt, có một con chim ở trên rừng bay về phía lão, trên miệng ngậm một tờ giấy. Nó thả xuống trước mặt lão rồi bay phành phạch đi mất. Lão mò nhặt lên, thấy nội dung là muốn hẹn một mình lão tối nay gặp ở vách đá. Lão mò rùng mình bởi vì nét chữ giống với một người mà lão đã từng hại. Lão trợn mắt, mồ hôi vã ra như tắm, là người con gái năm xưa bị lão bỏ bùa yêu. Sau khi nhận được tờ giấy, lão mò đã ngờ ngợ ra tất cả mọi chuyện. Lão ngồi ở trong một xó nhà, tay vẫn không ngừng gãi những cái mụn mổ mà cười khành khạch: "Khá lắm, cuối cùng mày cũng chịu lộ mặt. Để tao xem mày định làm gì tao, thằng chó." Sau đó, lão mo dường như trút đi được muộn phiền, quay vào trong nhà rông. Lúc đó, chú Tư có ra vách đá tìm bác cọ. Lần này thì gặp bác, toàn thân bác choàng một tấm vải đen, đầu gục xuống, nét mặt cũng có chút xanh xao mệt mỏi. Chú Tư lại gần, phát hiện làm sao mà sắc mặt của bác kém như vậy. Ở trên tay của bác đang cầm cây sáo bằng đốt xương. Anh cổ, anh làm sao mà sắc mặt anh kém thế? Hay là em sắc cho anh nồi thuốc bổ huyết? Bác cổ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy thì chú Tư hoảng hốt: "Trời, anh cổ, mắt anh làm sao thế này, để em xem." Từ trên đôi mắt của bác cổ chảy ra hai dòng máu tươi. Bác cười buồn: "Là do anh dùng thuật gọi thần, lại cưỡng chế tạo mưa. Những cơn mưa tạo dịch bệnh là cấm kỵ ở trong vu thuật. Anh giảm xuống mức thấp nhất rồi, nhưng vẫn bị phản lại bị thương." Chú Tư hơi lo lắng: "Thế thì anh còn hẹn lão mo ra làm gì? Khỏe hẳn rồi, hẵng làm gì thì làm chứ." Bác cổ nghiêm giọng: "Anh đã phát hiện người đó đang đến gần, nhanh hơn anh tưởng đó." Chú Tư ngẩng lên, Là người mà anh nói hôm trước? À, là người đó. Hắn đi rất nhanh, không phải bằng tốc độ mà con người có thể đi được. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có thêm một người nữa, tạo cho anh cảm giác bất an lắm. Chú Tư hơi lo lắng. Bác Cổ nói tiếp. Chú nghe anh, về khu trại đi. Bác cười buồn. Chú phải chứng kiến mày chịu nỗi đau năm đó của tao, hết mục đích để sống. Nói xong, bác lại buồn buồn đưa cây sáo bằng đốt xương lên mà thổi. Lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên nghe tiếng hét lớn, chạy vào trong bản, thấy tiếng hét phát ra từ chỗ nhà rông. Ở trong nhà rông là thi thể người con gái. Một người đi dẫy phát hiện ra có bị một đám thanh niên lạ mặt cưỡng bức. Đến lúc chạy đến thì chúng nó bỏ đi. Người đó phát hiện ra cô gái đã chết. Lão mò bần thần, vỏ đầu bứt tóc trâu chéo. Vợ của lão thì lăn ra đất dẫy đành đạch la trời than đất. Bỗng nhiên mũ sủi bọt mép, lên cơn co giật dữ dội. Từ trong miệng của mũ ấy, bọt mép cứ tràn ra lẫn cả máu tươi ổng ọc ổng ọc. Còn chưa kịp phản ứng, mũ cắn đứt lưỡi, trợn trừng mắt mà chết. Lão mò cứ đứng đó chân chân chứng kiến những người thân yêu chết trước mặt. Đến lúc này thì lão lên cơn điên. Lão vừa cười vừa lẩm bẩm. Lại là mày, mày đáng chết. Lại là mày, tao giết mày. Chợt nhớ đến thằng con trai còn đang bị trói ở cột nhà rông, lão hốt hoảng chạy đến lay lay hắn. Bịch một tiếng, hai cánh tay rơi xuống. Anh ta đã chết từ bao giờ, thân xác đã mục giữa. Nhìn vào bên trong, cái chỗ hai cánh tay rơi xuống chỗ khớp xương toàn là giỏi bọ nhung nhúc. Lão mò gục xuống, tất cả người thân của lão đã chết. Già làng bản ấy cũng trầm ngâm than khẽ. Quả báo tới rồi. Tao khuyên mày bỏ bùa ngải đi lo mà làm người tốt mà mày không nghe. Nói xong, già làng bảo người làng phụ đóng cái quan tài cho ba người đã chết. Lão mò gầm lên. Được, mày khá lắm. Tao giết mày. Tao phanh đầy mày ra. Nói xong, lão chạy như điên như dại ra sau núi. Lão chui vào một cái hang, tay xách theo một cái hộp gỗ, vai đeo theo mấy cái túi nải. Già làng thấy vậy chỉ buồn rầu. Không ai được đi theo lão mò, đây là chuyện của riêng lão, ai mà trái lệnh đuổi ra khỏi làng. Nói xong, quay đi bảo mọi người đóng thêm một gỗ quan tài nữa. Lão mò chạy lên vách đá, thấy một người đang chờ sẵn. Mắt của lão long lên sòng sọc. Là mày làm phải không, thằng khốn? Bác Cổ quay mặt lại, nở một nụ cười thân thiện. Lâu rồi, mày quên tao nhanh vậy sao? Lão mò nheo mắt. Mày là... Rồi lão trợn mắt. Là mày, là thằng chồng con điếm. Bác lại cười. Vợ tao không phải là để mày gọi bằng cái từ mất dạy đấy. À mà thời gian này mày vui chứ? Lão mò gầm lên. Mày là con ma con quỷ, mày là con thú trên nương, mày giết nhiều người như vậy mà mày không ghê tay à? Bác Cổ ôm bụng cười, gằn giọng. Ghê tay, ma quỷ. Tao hỏi mày, năm ấy mày bỏ bùa, mày hại vợ tao chết thê chết thảm. Mày biết là mày đã giết nguồn sống của tao không? Mày biết là cô ấy còn quý hơn cả cái mạng của tao không? Mày biết là con tao mất mẹ không? Mày có biết là mỗi một đêm thằng bé nó khóc nó choàng dậy nó hỏi mẹ đâu, tao cũng chỉ biết ôm hai đứa con mà khóc không? Mày biết mày còn hại bao nhiêu người nữa? Để cho ngải mày thờ mau có phép thiêng không? Tao nói không sai chứ? Lão mò đờ người, lắp bắp. Sao mày biết? Bác Cổ nghiêm mặt. Tao không nói nhiều với mày. Hôm nay tao với mày giải quyết hết tại đây. Một là tao sống, hai là mày chết. Lão mò bỏ cái thùng gỗ xuống, cười cười. Được, tao cho mày tại ngoại tội nguyện. Bác Cổ cười cười. tao chặn đường rút lui của cả hai để không ai bỏ chạy được. Nói xong, bác kết ấn pháp niệm chú. Thì ra bác cổ đã dán sẵn những tấm bùa trên những thân cây. Vừa niệm chú xong thì bùng một tiếng, những ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm những thân cây. Những cái cây bị cháy đổ ầm ầm xuống, chắn mất lối thoát duy nhất. Lão mò cau mày. Thuật mày học không phải là ở xứ Nam. Bác cổ nhếch mép. Thế nên mày mới không giải, không mò ra được. Còn nhiều thứ thú vị lắm. Lập tức cả hai lập đàn. Bác treo lên 4 lá phủ lớn. Mỗi một mặt phủ là một gương mặt quỷ. Mỗi một mặt là có một biểu hiện khác nhau. Hỉ, nộ, ái, ố. Bác lôi ra 9 cái lọ có chứa cổ ở bên trong. Chúng nó xếp thành một trận cửu chuyển. Sau đó dùng 2 bức tượng Atula bằng đồng đặt để áp trận. Ở sau mỗi bức tượng có dán một tấm phủ có kinh tự cổ của Phật Tây Tạng. Thắp sáng 5 ngọn nến lớn, đặt chúng nó thành hình ngũ giác, dán lên một tấm bùa. Ở trên có vẽ quỷ thần Dạ Xoa. Lấy ra một cái cổng nhỏ bằng đồng, ở trên có khắc 3 chữ Tạng Cổ ở đằng trước. Bác ngồi vào trong cái vòng nến, lôi ra cây sáo bằng khúc xương, sẵn sàng cho trận đấu sinh tử. Ở bên kia, lão mò cũng nhanh chóng bày đàn. Lão mở cái hộp gỗ, lấy ra một chậu cây. Toàn thân chậu cây bốc ra mùi tanh của máu, lá cây đen có nhiều sọc đỏ. Lão mò lấy ra 3 cây đèn, mỗi một cây có những hình dáng khác nhau. Lão đặt thành hình tam giác bao quanh thân cây, sau đó dùng chỉ đỏ quấn nhiều vòng lên thân đèn. Lão lấy ra 6 bức tượng bằng gỗ và cả bằng đất, đặt thành hình lục giác vây xung quanh. Đây chính là tượng thần gác nhà mồ đã được lão mang về luyện lại. Sau đó lão lấy ra một cái mõ hình sọ người bằng gỗ và một khúc xương dài. Chưa hết, lão dốc hết tất cả trang sức hình kiếm, cung, tên, đao, giáo, khiên, chùy đeo lên cho các tượng thần gác mồ. Lão dùng 3 ngọn nến nhỏ đặt lên đỉnh đầu và 2 vai của mỗi bức tượng. Lão lấy một cái lọ gốm sứ chứa máu người đổ lên nến, châm bùng cháy, ngọn lửa màu xanh lè lè. Cuối cùng lão lấy ra một tấm bùa lớn đã nhạt màu, nhưng nét bùa vẫn đỏ rực như là máu, đeo lên trên người trợ phép. Xong xuôi, lão tay cầm mõ sọ người, tay kia cầm khúc xương, bắt đầu gõ cổng cọc cổng cọc. Ở bên kia, bác cổ cũng đặt cây sáo lên môi, cả hai cùng hét lớn. Được, bây giờ thì là bắt đầu sinh tử. Được, tao không chết thì mày chết. Cách đó nửa ngày đường, có mấy người cũng đang tiến tới. Một bà lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt đỏ như là cú vọ, lưỡi lép mép, hàm răng nhọn nhẻo lộ ra. Theo đằng sau bà là 2 đứa trẻ, một nam một nữ, tay cầm đuốc dẫn đường. Đặc biệt là đứa bé trai, đôi mắt có đến 4 con người. Đứa bé gái thì có một gương mặt đầy đủ, ngũ quan sau đầu. Bà già cười khè khè. Hy vọng lúc già đến thì mày còn sống. Cùng lúc đó, có một lão tăng tay chống tích trượng, tay lần chuỗi hạt. Tăng y cũng đã cũ, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ lắm. Phía sau có một đứa trẻ độ 16 tuổi, đôi mắt quấn tấm vải vàng. Ở trên tấm vải có ghi kinh tự nhà Phật. Mắt tuy bị bịt nhưng vẫn đi thoăn thoắt theo sau lão tăng. Lão tăng lần chuỗi mà niệm A-di-đà Phật, sát nghiệp nặng quá. Ở bên kia, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của 2 người. Từng đợt gió quấn cho tàn lửa bay tứ tán khắp nơi. 2 người bắt đầu đấu pháp. Bác cổ dùng tay kết ấn chú, dùng dao cắt một đường lên trên lòng bàn tay, vẽ lên trên lọ gỗ ở gần mình nhất. Cái lọ rung lên, từng tiếng rít vang lên đầy thỏa mãn. Lão mò thấy vậy cũng nhanh tay bắt pháp, dùng một lá bùa lớn dán lên thân cây đen. Cây cũng rung lên, bắt đầu có những tiếng cười the thé, the thé vang lên. Thế rồi có những quả trứng li ti từ trên lá cây bắt đầu nở ra. Từng con trùng ngải nở ra, đôi mắt háo đói nhìn bác cổ, lúc nhúc bỏ về bên phía bác cổ. Bác cổ gỡ tấm phủ ở trên miệng lọ, nệm chú. Một con thằn lằn toàn thân là những sọc đỏ đen xen kẽ nhau, nó nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cuộc hỗn chiến của ngải trùng và cổ bắt đầu. Bác nhếch mép. Ngải trùng của mày đông nhưng chỉ là mồi cho đổ của tao. Lão mò cười gằn. Cầm cự một ít thời gian là cũng tốt. Tao hiểu tại sao mày lại có gan đấu pháp với tao. Bác cổ không nói, vẽ một tấm phù hỏa đồ ném về phía ngọn lửa chắn lối. Sau đó niệm chú khống hỏa, những ngọn lửa bắt đầu rực lên, trực phóng thẳng về phía lão mò. Lão mò già bất ngờ bị cháy xém một phần tóc. Lão lấy lại bình tĩnh, mở tay dán hai tấm bùa lên trên tượng thần gác mồ ở phía sau, miệng niệm chú. Hai bức tượng thần gác mồ như tạo ra một lá chắn giúp cho lão mò khỏi cơn lửa dữ. Qua hai lần, cả hai nhìn nhau chằm chằm như là đang đánh giá pháp lực của nhau. Bác cổ nhanh tay kết ấn, dùng một cái tượng Atula gỡ tấm phủ ở trên lưng, miệng niệm chú. Bức tượng rung lên rầm một cái, một bức tượng gác mồ ở bên kia đổ xuống. Lão mò lắc cổ, tay bắt pháp chỉ vào cái cây màu đen. Bục một tiếng, chậu cây bằng đất vỡ tung, lộ ra từng bó rễ cây còn đang ngoe ngoẩy như những cái vòi bạch tuộc. Chúng nó trồi xuống đất, từng cái rễ trồi lên quấn lấy cái cổng bằng đồng. Bác cổ dùng máu nhỏ lên cánh cổng, từng tiếng xèo xèo bốc lên như là nướng thịt khét lèn lẹt. Những cái rễ cây đụng vào lửa nhưng vẫn cứ ngoan cố bấu lấy, định lay ngã cái cổng bằng đồng. Bác cổ liền cười gằn. Quả thật là tao đoán không sai, mày thờ là huyết tán ngải, còn gọi là ngải ăn người. Mày thường xuyên hại người, mày nuôi cái cây này, mày dùng máu người và hồn phách để tẩm bổ nó. Lão mò cười cười, cau mày. Mày cũng hiểu biết lắm. Cái cộng đồng của mày là cái gì? Làm sao ngăn được ngải của tao xâm lấn? Bác cổ đáp. Dù là gì thì mày cũng phải chết. Tao có nói cũng không sao. Cái cộng đồng này là mô phỏng cổng địa ngục trong truyền thuyết của người ta. Lão mò nhìn chằm chằm. Nhưng để duy trì nó, mày sẽ mất rất nhiều pháp lực. Để tao xem mày kiên trì tới đâu. Nói xong, lão tung nhiều lá bùa bắt pháp. Hai tay của lão gõ mõ sọ người, miệng niệm chú. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống thấp, từng đợt tiếng gào khóc ai oán não nề. Bác cổ lên tiếng. Mày định gọi ma rừng tới giúp? Lão mò miệng vẫn niệm chú. Bác lôi ra một bức tượng nữa, là một bức tượng có nhiều tay. Ở trên mỗi bàn tay lại có một cái miệng há rộng. Bức tượng có bốn khuôn mặt, lần lượt là tức giận, xấu hổ, vui vẻ và đau đớn. Ở trên thân tượng có đeo vòng trang sức, vòng cổ, nhẫn, vòng tay. Tất cả đều là được làm thật thành hình sọ người. Bác cổ niệm chú, dùng máu của mình bôi lên bốn khuôn mặt. Bỗng nhiên bốn khuôn mặt sống động như thật. Bác cười. Mày gọi tới bao nhiêu? Tao để tà Phật A Tháp Đạt Lai Ma nuốt hết bấy nhiêu cho mày. Ngay lập tức nhiệt độ giảm bỗng nhiên tăng lên, từng tiếng hét dài để sợ hãi. Lão mò chán đổ mồ hôi vì mệt mỏi. Bác cổ cắn đầu lưỡi, phun ra máu lên hai cái lọ gỗ. Miệng của bác niệm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, lại gỡ hai tấm phù là con cóc và con ngải hôm trước. Chúng nó nhanh chóng lao vào đám trùng ngải. Lão mò ở bên kia thở hồng hộc, châm lửa hai bức tượng thần gác mồ. Lửa bén nhanh, từ lửa đỏ chuyển sang màu xanh lẻ lẻ. Lão nhìn bác cổ đầy căm tức. Lão phóng ra từng quả cầu lửa như ma chơi, bốc lên hai bức tượng đang cháy. Bác cổ nghiêm mày. Mày dám trộm tượng nhà mồ để luyện thành cái thứ dưỡng vong à? Mày không sợ là thần rừng trừng phạt mày à? Lão mò cười cười. Thứ tao học là tà thuật, còn có cái gì mà tao không dám? Bác cổ lấy ra một cái lọ sứ, dùng một tấm phủ đốt xung quanh lọ sứ. Nước ở trong lọ sứ bốc hơi, một mùi đặc trưng của nước của vùng núi tỏa ra, lộp bà lộp bộp. Ở trên bầu trời, mây đen bắt đầu ngưng tụ, trời đổ mưa. Thế nhưng mưa chỉ đổ ở vách đá, mưa nhỏ chứ không có lớn. Lão Mò gầm lên: "Thì ra những cơn mưa gần đây là dịch bệnh mày làm ra. Nói, là ai? Là ai dạy mày? Con người không thể làm như vậy." Bác Cổ mỉm cười: "Tao dùng thuật gọi thủy thần, cưỡng chế tạo mưa, lấy đi một phần nước ở trên người." Lão Mò nghe vậy thì cười cười: "Mày đã bị thương đúng không? Để tao xem mày duy trì được bao lâu." Bác Cổ cười cười: "Vậy để xem, tao với mày, ai mới là người sống sót?" Từng giọt mồ hôi lăn trên mặt của hai người. Ánh mắt của hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lão Mò nhận thấy nếu như cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng bị cổ của bác ăn mất. Đàn trùng ngải đang dần dần vơi đi thấy rõ. Lão Mò nghiến răng quyết định lấy ra một con dao rỉ sét, cắt đi ba cái lá trên huyết tán ngải. Cây ngải rung lên như chịu đau đớn, có tiếng rít the thé vang lên. Bác Cổ nhíu mày nhìn lão Mò. Lão Mò dùng dao cắt lên đỉnh đầu và hai vai của mình, máu túa ra. Lão nén đau, dùng máu bôi lên ngải. Lá ngải nhanh chóng hút sạch. Lão đốt một lá bùa đã cũ, bỏ lá bùa đang cháy lên tay, rồi bỏ cả ba lá ngải vào. Thoáng chốc, bàn tay của lão Mò bốc lên mùi khét lẹt lẹt. Lão cười khà khà: "Lần này để xem mày định làm thế nào." Nói xong, lão Mò bỏ ba cái lá ngải đang bốc cháy lên đỉnh đầu và hai vai. Chúng nó bùng cháy dữ dội, rồi như tan biến vào trong người. Lão Mò rú lên, mắt của lão vằn lên những tia máu đỏ lòm lòm. Bác Cổ khinh bỉ: "Mày lại dám dùng lửa của tà ngải dập tắt, thay thế lửa tam muội, mày điên rồi." Lão Mò cười khà khà: "Tao đã nói rồi, tao tu tà, có gì là tao không dám, miễn là tao giết được mày." Nói xong, lão dùng khúc xương gõ vào cái mõ sọ người, những tiếng gõ công cốc công cốc. Vừa gõ, lão vừa niệm một loạt chú ngữ. Cây ngải như cộng hưởng, từng tán lá đang xào xạc. Bỗng nhiên bác Cổ thấy hoa mắt, quang cảnh xung quanh nhòe đi. "Không ổn rồi, là mê ngải thuật." Bác cắn đầu lưỡi, đau đớn làm tỉnh táo. Bác phun máu lên cây sáo, đặt lên cây sáo mà thổi thanh tuệ kinh. Hai tiếng âm thanh áp vào nhau, đan xen rồi vỡ vụn. Cả hai người đều đang quyết định ăn thua tới cùng. Ở bên tai của cả hai người bắt đầu rỉ máu. Đến lúc căng thẳng nhất, bác Cổ dừng thổi sáo, lấy ra một tấm phù phun máu, nhanh chóng ném thẳng nó về phía cây ngải. Như là đụng phải khắc tinh, cây ngải rung lên bần bật. Từng làn khói khét lèn lẹt và mùi tanh hôi bốc lên lợm giọng. Lão Mò cũng ngừng niệm, miệng của lão phun ra máu tươi thành vòi. Lão căm tức ngẩng lên nhìn bác Cổ. Bác Cổ cũng choáng váng vì chú ngữ bị phá. Cả hai nhìn nhau hầm hè. Bác Cổ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay bắt ấn. Bác đánh mạnh vào thân tượng Atula, miệng liên tục niệm chú. Thù ấn, bác dùng máu vẽ hồi luân lên ấn tượng. Bức tượng bỗng nhiên như là sống dậy, rung lắc lên hồi. Bác Cổ dùng một lá bùa in lên thân tượng, ném lá bùa về phía lão Mò. Lão Mò hốt hoảng dùng hai tay lấy hai bức tượng gác mổ ở hai bên, đưa chéo nhau chắn lại lá bùa. Hai bức tượng bốc khói, từng dòng máu tanh hôi bắt đầu chảy từ trong thân tượng, từng tiếng gào rú vang lên đau đớn. Bỗng nhiên hai bức tượng dường như muốn dãy giụa thoát khỏi đôi tay của lão Mò. Cây ngải lúc này cũng đã tạm nén cơn đau, chúng nó rung lên xào xạc như muốn quấy nhiễu bên bác Cổ. Bác Cổ hừ khẽ, lấy ra một cái ấn bằng đồng, từ hoa văn toát ra một vẻ cổ xưa. Thân ấn in những kinh tự, trên đỉnh ấn có chữ vạn của nhà Phật. Bác Cổ giơ cao ấn mà đập xuống. Cây ngải như bị một thứ gì đè lên, nó oằn thân cây xuống sát đất, từng làn khói bốc lên kèm theo những tiếng rít đành đạch. Lão Mò thấy vậy, nén đau đớn. Lão đẩy mạnh hai bức tượng gác nhà mồ về phía cây bùa, bùng lên một cái. Hai bức tượng nổ tung, rơi xuống đất bốc cháy. Lá bùa vẫn tiếp tục bay về phía lão Mò, dính lên ngực lão. Nó giống như là người ta bỏ một khối sắt nung đỏ vào một tảng băng, da thịt của lão bắt đầu tan rã. Lá bùa từ từ, từng chút một ăn sâu vào trong da thịt. Lão mò thét lên, dùng tay kết ấn để kéo lá bùa. Bên kia bác cổ phun một ngụm máu, mắt cũng đã chảy ra huyết lệ vì phép không giết được lão mò. Nhận thấy cây ngải yêu quý của mình tôn thờ đang bị thương, lão mò dùng tay bắt pháp chú lôi bức tượng gác mồ, sau đó dán một tấm bùa đỏ lên cây ngải và thân tượng. Như là bị hoán đổi vị trí, thân tượng đổ xuống, từng làn khói bốc lên. Giải thoát được cây ngải, lão mò thở dốc. Thằng chó, để tao lấy mạng, tao dùng máu mày nuôi ngải. Hồn phách mày sẽ bị tao hành hạ cho đến khi tan biến. Nói xong, lão mò lấy ra một cây cờ nhiều màu. Lão mò dùng nhựa cây ngải đang chảy ra bôi lên cây cờ. Lão phất cờ, ngồi xuống, mắt long sòng sọc. Tao thả những âm binh mà tao dưỡng hơn chục năm nay ra, cho chúng nó cắn chết mày. Lão mò nệm chú, từng tiếng thần chú vang lên, lá cờ bay dữ dội phần phật. Từng tiếng rì rầm, than vãn, la ó, gào thét từ trong lá cờ tuôn ra. Lão mò cười khẳng khặc. Tao thả đám âm binh này ra, chúng nó sẽ quay về chỉ khi đã hút đủ hồn phách của mày. Bác cổ dữ tợn. Súc sinh, mày làm thế là mày hại dân lành. Mày giết bao nhiêu người để luyện ra cái thứ tà thuật ghê tởm, thiên lý không dung. Để tao lấy cái mạng của mày mà đền cho những người đã khuất mày khuất mặt. Lão mò cười khành khạch. Để tao xem, mày làm gì được tao. Lão mò lại nệm chú, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Từng tiếng gào thét vang lên xung quanh. Những ngọn nến như lung lay sắp đổ. Bầu trời mây đen kéo đến ầm ầm. Bọn âm binh đang định phá kết giới. Bác cổ nghiêm mặt. Chúng bày khá lắm. Lần này tao tiện tay tiễn chúng bày xuống địa ngục. Nói xong, bác đặt hai tay lên cánh cổng, miệng niệm vãn ngục kinh. Bỗng dưng hai cánh cổng mở toang, từng đạo tiếng gào thét đầy sợ hãi vang lên. Đám âm binh từ từ bị hút vào trong cánh cổng. Lão mò hoảng sợ, hai tay nhanh chóng bắt pháp, lá cờ càng bay phần phật. Vụt một tiếng, lão mò chưa kịp thu lại thì lá cờ bị bốc cháy ra cho tàn cũng bị hút luôn vào cánh cổng. Lão mò gầm lên. Trời ơi, đồ khôn, mày giỏi lắm, mày ép tao. Nói xong, lão lấy cây ngải, nuốt thẳng vào người. Cây ngải như tìm đúng nơi cần tìm, đúng cái tên là ngải ăn người. Bác cổ bất ngờ khi lão mò làm như vậy. Hỏng rồi, không để lão hoàn thành tà pháp đây. Bác cổ nhanh chóng định bắt ấn kết thúc lão mò. Thế nhưng lão mò lấy ra một cái bông tai đã cũ. Mày nhận ra không? Bác cổ trợn mắt. Làm sao mà bác không nhận ra? Đây chính là cái bông tai mà bác tặng vợ trong lần đầu tiên nói lời yêu thương. Lão mò kết ấn, dán lá bùa trên đấy rồi đốt cháy. Làm xong, lão ném nó về phía bác cổ. Bác cổ định nhặt nó lên. Bỗng nhiên có một tiếng gọi mà bao nhiêu lâu nay bác vẫn luôn thương nhớ. Anh là em. Trước mắt của bác, hình ảnh của người vợ thân yêu hiện ra. Bác cổ trào nước mắt. Là mình. Mình ơi, là mình. Anh không nằm mơ. Ở bên kia, lão mò cười khoái chí. Chờ mày bị nó mê hoặc, là phép của tao đã thành. Lúc đó là giờ chết của mày. Bác cổ đôi mắt vẫn lạc thần hoảng hốt. Là mình. Mình ơi. Bác nghẹn ngào. Thế nhưng bất chợt, từ phía pho tượng của Atula lóe lên một tia sáng. Bác cổ hồi thần. Không, không phải, là mê thuật của lão mò. Bác vừa định bắt ấn phá mê thuật thì hình ảnh người vợ của bác ở bên kia lại sáng lên. Mình, nếu như mình phá thuật thì sẽ không gặp lại em được đâu. Mình không thương em mà. Thoáng chốc, bác cổ lại dừng tay. Ở bên kia, lão mò sắp hoàn thành phép nhập ngải. Cây ngải sắp chui hết vào trong miệng của lão. từng cái lá ngải vành rộng cái miệng của lão Mo ngoác ra, dường như muốn xé toạc cái hàm của lão Mo ra mà rúc vào. Bác cổ bị hãm trong mê thuật còn chưa có thoát ra được, còn lão Mo sắp hoàn thành phép nhập ngải. Mặc dù biết đó chỉ là ảo ảnh, là tà thuật che mắt, nhưng bác cổ cũng không thể thoát ra được. Lão Mo cười khành khạch: "Mày nhớ vợ mà, tao có lòng tốt cho chúng mày gặp nhau à. Nhưng mà ở địa ngục..." Bác cổ vẫn đang đấu tranh với tư tưởng: "Phải phá mê thuật, phải giết lão Mò, phải phá mê thuật." Thế nhưng trong một thoáng, bác lại phân vân: "Nếu như mà mình phá, thì mình có gặp lại vợ mình không?" Hai ý nghĩ tranh đấu làm cho đầu của bác đau đớn, bác gục xuống. Hình ảnh của vợ bác cổ lại lên tiếng: "Mình ơi, xin mình đừng phá. Mình đi với em. Mình đừng lẻ loi trên đời này một mình nữa mình ơi." Dường như nghĩ mình sẽ buông tay, thế nhưng không, bác cổ chợt nghiến chặt răng đến bật máu. Bác bật khóc lên: "Mình ơi, tôi xin lỗi, là tôi không tốt." Nói xong, tay của bác bắt ấn, bàn tay cầm lấy cái ấn trước mặt đập mạnh xuống. Miệng của bác hét lên: "Phá!" Ngay lập tức, những hình ảnh và âm thanh của người vợ lập tức biến mất. Bác lặng lẽ gói cái bông tai vào một tấm vải. Ở bên kia, lão Mò cười khoái chí: "Giỏi, mày giỏi lắm. Nhưng mà muộn rồi, tao nhập ngải thành rồi." Bác cổ nhíu mày nhìn về phía lão Mò. Cây ngải đã chui hết vào trong miệng. Lão Mò vẫn kiên trì niệm chú, tay bắt pháp, từng thay đổi rõ rệt xuất hiện. Da của lão Mò đen xì xì, từng làn gân đen bắt đầu kèm theo những tiếng rít. Đôi mắt cũng không còn là con mắt của con người, thay vào đó những cái rễ cây ngoe ngoẩy ở trong con mắt. Bác cổ khinh bỉ: "Mày, cái thằng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mày, mày để tao xem mày còn mạnh đến cỡ nào." Lão Mò lúc này cũng không còn giữ được tỉnh táo, giọng của lão đã khàn khàn: "Mày dám làm tao bị thương, tao xé xác mày, tao ăn thịt mày, tao phơi thây mày trên rừng trên rú, để cho con quạ nó thả, con mà nó vồ." Bác cổ nhíu mày nhìn lão Mo. Bây giờ lão Mo đã là tập hợp của nhiều thứ âm thanh, la ó, gào khóc, chửi bới. Lão Mo đã bị cây ngải nhập xác. Bất chợt, lão Mo chỉ thẳng về phía bác, giống như bị một vật đập vào đầu. Bác cổ tay ôm lấy đầu, đau đớn. Bác nghiến răng lấy lại bình tĩnh. Lão Mo cười khằng khặc. Lão nôn ra một đống trứng ném trên mặt đất, trông như là trứng của con ốc bươu vàng vậy. Lập tức đám trứng nở thành ngải trùng, nhưng lần này đông, to hơn và khát máu hơn. Ba cổ của bác tưởng chừng như đã giải quyết hết, lại lòi ra một bầy mới. Bác cổ cau mày, lấy cây sáo xương thổi lên. Tiếng sáo làm cho đám trùng ngải khó chịu kêu rít, như là bị nung chảy. Chúng nó như bị bốc hơi, bốc khói xanh lè lè. Nhìn thấy đám trùng ngải nhanh chóng biến mất, lão Mò bắt ấn pháp, lấy tượng gỗ thần gác mồ còn lại. Lão cắt tay nhỏ máu lên thân tượng. Máu của lão không còn là màu đỏ, mà là tỏa ra một màu đen tanh hôi. Bức tượng rung lắc như được tiếp thêm nguồn sống. Bức tượng phát ra những âm thanh khủng khục. Bác cổ bên kia thở dốc vì thi triển phép diệt bọn ngải trùng. Bác nhanh chóng bắt ấn chỉ thẳng vào ba con trùng cổ. Chúng nó nhanh chóng tiến sát, lao vào trong bức tượng. Độc của chúng nó mạnh đến nỗi ăn mòn cả gỗ. Từng tiếng xì xèo vang lên. Lão Mò cũng không nao núng. Lão mở miệng, một làn hơi xanh đen túa ra. Là hơi độc của ngải ăn người. Không nao núng, bác niệm chú cho con cóc. Nhận lệnh, con cóc nở to thân người như là một cái máy hút. Từng đợt hơi độc bị nó hút sạch. Bức tượng thần gác mộ rung lắc. Bác cổ cần thấy phải giải quyết thật nhanh. Bác nghiến răng lấy ra một con dao đồng và một tấm bùa. Bác nhanh tay dán tấm bùa vào trên bức tượng, tay kia đấm mạnh vào vị trí của tim tượng. Lã Mò run lên thảm thiết. Ở trên thân tượng chảy ra từng đợt chất lỏng màu đen. Lã Mò rú lên tức giận. Lão dùng tay thò tận vào trong cuống họng mà móc, lôi ra một nắm lá ngải. Lão niệm chú lên nắm lá ngải rồi ném về phía bác cổ. Bác cổ nhanh chóng kết ấn, miệng đọc chú, khởi động bốn tấm quỷ. Ngay lập tức, tấm quỷ phù xoay tròn, chặn nắm lá ngải tiến tới. Từng tiếng kêu xào xạc the thé, tạm thời ngăn được tấm lá ngải. Bác cổ dùng một con dao đồng cắt qua máu của mình, vẩy thẳng lên bốn tấm phù. Như được tăng lên uy lực, bốn tấm phù quay tít thò lò. Chúng nó cuốn hết toàn bộ những phiến lá ngải. Lã Mò dùng con dao cắt một đường trên tay, nhưng lúc này cũng chẳng còn móng mà chảy ra. Bác cổ cười: mày để ngải nhập xác rồi, pháp lực của mày lại tăng lên, nhưng bù lại máu thịt của mày cũng bị nó ăn. Lã Mò ngơ ngác: không, mày lừa tao, là mày lừa tao. Vậy tao sẽ kéo mày chết chung. Thế nhưng cây ngải không muốn chết. Lã Mò ôm đầu quằn quại, nhận thấy thời cơ đã tới. Bác cổ lập tức lôi ra ba cái đinh nhỏ bằng đồng, hoa văn cổ xưa. Bác dùng ba tấm bùa xuyên qua thân đinh. Bác cắm thẳng ba cây cây đinh lên thân của Lão Mò. Lùi lại đằng sau, bác ngồi xuống đất bắt pháp, chỉ lên trời, miệng niệm chú. Bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang, Lão Mò sợ hãi gào lên: không, không, không, tao không muốn chết, tao không muốn chết. Là mày chết mới đúng, mày phải chết. Là tao không muốn chết, mày phải chết. Lão Mò định lao về phía bác, như một tia sét kẻ thẳng từ trên trời xuống. Bác cổ niệm chú nhanh hơn, miệng của bác cổ cũng thổ ra máu tươi. Bác biết đây là thời khắc quyết định. Càng nhiều thêm tia sét đánh xuống thân của Lão Mò, Lão Mò quằn quại đau đớn trong những luồng điện. Ba con thần vương cũng thấy vậy, chui vào một cái lọ gỗ. Ở bên kia, bác cổ càng niệm chú nhanh hơn, sét đánh càng lúc càng dữ dội, phát ra những tiếng đùng đùng đoàng đoàng rung chuyển cả mặt đất. Lão Mò toàn thân đã đen xì xì, bốc khói và hôi thối nồng nặc. Lão yếu ớt van xin: dừng đi, tao thua rồi, tha cho tao. Không đếm xỉa, bác cổ tiếp tục niệm chú. Sau 15 phút, bác dừng niệm phép. Lúc này Lão Mò đã bị thiên lôi đánh cho thành tro tàn. Cây ngải cũng bị đánh thành than đen. Bác cổ ở bên kia chống tay xuống thở hổn hển: nếu như mày không nhập ngải thì mày còn có cơ hội đấu pháp với tao. Nhập ngải vào, mày khác gì là quầy bảy yêu ma. Tao dùng sét đánh là gọn nhất. Bác thở dốc ngồi xuống điều tức. Bất chợt bác nhận thấy có gì đó. Là mưa. Lần này là mưa rất lớn. Mưa nhanh chóng dập tắt đám cháy. Bác cổ nhíu mày: mưa bình thường không thể dập tắt được. Bỗng nhiên bác cổ nhận thấy xung quanh im lặng. Tim của bác bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp. Bác cổ nghiêm mặt: người đó đã đến rồi. Ở phía xa xa là một bà lão râu tóc bạc cùng với hai đứa trẻ. Mặc dù lửa còn chưa tắt hết, thế nhưng bà lão vẫn ung dung bước qua. Kỳ lạ, ngọn lửa tản ra thành một lối đi cho cả ba người. Bà lão cười khành khạch mà nhìn xung quanh: mày làm tốt lắm, pháp lực của mày cao lắm, nhưng mà mày thấm mệt rồi, mau đưa mầm hổ xoa ngải cho già thôi. Bác cổ nghiêm mặt: tôi không thể đưa thứ cực tà đó cho bà, nếu muốn cứ qua lấy. Bà già cười khẽ: thế thì để tao bóp chết mày, thứ con sâu con kiến, mày dám phá công sức của bà. Nói xong, bà lão vung cây gậy chỉ về phía bác cổ. Ngay lập tức toàn thân của bác lạnh ngắt, đau như là có hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé. Lão Mò lúc này cũng chỉ còn là một đống tro tàn. Bà già lập tức giậm mạnh một cái để cho bụi bay mù mịt. Có dao ra không? Bác cổ cắn đầu lưỡi, miệng niệm chú. Bà lão nhếch mép. Mày đã là đèn cạn dầu, xem rằng mày làm được cái trò gì. Nói xong lại dùng cây gậy gõ xuống đất liên hồi. Bác cổ ngã xuống, miệng thổ máu tươi như có trống đang đánh ở trong nội tạng. Bác nghiến răng nghiến lợi. Phải dùng phép đó thôi. Nói rồi bác cởi áo, lộ ra thân thể được xăm kín bằng những ký tự cổ. Nhiều ác thần tà Phật được xăm đan xen lẫn nhau. Bà lão nhíu mày. Bác cổ ngồi dậy, xếp bằng, tay chắp lại, miệng niệm chú. Toàn thân của bác rung lên, máu rịn ra toàn thân đỏ ngầu ngầu. Một hồi lâu bác dừng lại. Bà lão bất ngờ. Tao không tin được là mày lại gọi thần nhập xác. Đây là thời mạt pháp, còn có bao nhiêu thần linh để cho mày gọi? Có ứng thì pháp lực được bao nhiêu? Chưa dứt lời, bà ta đã ngã lăn ra đất, miệng cũng ứa máu. Bà lão hoảng sợ. Bác cổ mở mắt, một ánh mắt mà con người bình thường không bao giờ có. Không có một chút tạp niệm cổ xưa, đầy vẻ xa xăm. Bác mở miệng. Một giọng nói ồm ồm vang lên như là chuông đồng, khiến cho ba người kia bị chấn văng ra xa. Ta là cổ Phật Thích Đà Toại Vãn Đà La Ma, ba tên ngoại đồ, mau đi đi. Bà lão tức giận. Đừng tưởng chỉ có mày được gọi thần nhập xác, già cũng làm được. Còn chưa kịp làm phép, cánh tay của bác cổ đưa lên rồi từ từ hạ xuống. Bà lão phun ra một búng máu văng ra xa. Toàn thân bác cổ bỗng rung lên. Bác lên tiếng. Tăng đồ, thân xác ngươi không thể giữ ta lại được rồi. Nói xong bác nhắm mắt gục xuống. Bác cổ vốn bị thương từ trước khi đấu pháp với lão Mo, trải qua cuộc đấu pháp lại bị thương không nhẹ, giờ lại bị bà lão nọ dùng thuật đánh cho bị thương nội thương. Bà lão cười cười. Mày giỏi lắm, dám đánh cả tao, để xem lần này mày làm được gì. Bà nhấc bước đi về phía bác cổ, đôi mắt như cú vọ hào háo nhìn. Bà lão lấy ra một cây kim nhỏ có luồn sợi chỉ tím. Để tao khâu hồn phách mày lại, làm cho mày không chết nổi, cũng không sống mà làm người được. Lâu rồi mới có người dám đánh cho tao bị thương như thế này. Bác cổ nhìn bà lão, dưới tay đã cầm sẵn lá bùa định sống chết với bà ta. Bất chợt có tiếng vang lên. A Di Đà Phật, ngạ Phật từ bi, ngại bà nên buông tha cho thí chủ thôi. Từ xa, một vị lão tăng và một cậu bé bịt mắt khăn vàng đi tới. Khác với bà lão, bước đi của hai người ung dung bước thẳng vào ngọn lửa, chậm rãi từ tốn. Bà lão cau mày, định hạ kim xuống người của bác cổ. Lão tăng liền ném chuỗi hạt về phía bà ta. Bà ta lập tức dùng gậy đỡ, rồi bật người về đằng sau, ánh mắt đầy tức giận. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Sao lại chen vào chuyện của già? Lão tăng cười hòa ái. Bần tăng vốn không có tên, ngài bà nổi danh ở xứ Tây Nguyên, ai mà không biết. Bà lão cau mày lại. Ta ở sâu trong rừng núi đã hơn 7 năm, người biết ta không nhiều. Lão sư phụ định cứu kẻ này. Lão tăng chậm rãi. Vị thí chủ kia vốn là cũng tính là đệ tử nhà Phật. Lão nạp thấy hắn sát nghiệp nặng, muốn độ hóa sát nghiệp. Bà lão lên tiếng. Vậy để xem ông làm gì được ta. Nói xong bà dùng gậy gõ xuống đất, miệng niệm chú. Lão tăng cười cười, tay rung tích trượng, tiếng leng keng vang lên. A Di Đà Phật. Bà lão như bị đánh trúng, hộc máu, mặt tái đi nhìn lão tăng. Coi như lần này giả tạm thu. Nói xong phất ống tay áo, dẫn hai đứa trẻ bỏ đi. Lão Tăng cười cười, lại dính phải nhân quả rồi. Nói xong, bước lên phía bác cổ, tay đặt lên trán. Bác cổ cảm giác có một nguồn linh lực chảy qua người của mình. Bác khá hơn rất nhiều, vết thương cũng bớt phần nào. Lão Tăng cười hòa ái, sát nghiệp quá nặng, âu nó cũng là cái số. Chỉ có thí chủ tự bản thân mới giải được. Bác cổ ngồi dậy chắp tay, A-di-đà Phật. Không ngờ ở Việt Nam còn một vị Phật sống. Lão Tăng cười cười. Bác nhìn Lão Tăng, kẻ mê muội còn xin nhận phạt. Lão Tăng lắc đầu, thí chủ còn trọng trách phải làm. Khi trả hết sát nghiệp không bận bụi trần, ta sẽ đến đón. Nói xong chậm rãi đi. Khi Lão Tăng đi qua đám lửa, chúng nó tắt ngấm. Bỏ thù hận trong người đi thí chủ, nhân quả đã xong nên buông là trọn vẹn nhất. Buông thôi. Bóng của Lão Tăng dần dần chìm trong tầm mắt. Bác cổ ngồi thở dốc, cố lấy lại sức. Sau đó, bác thu dọn mọi thứ, rời khỏi vách đá. Lúc đi, bác quay lại nhìn một lần cuối, rồi dứt đi. Về đến khu trại, trời đã hừng sáng. Người ta ùa ra đón bác. Cả bà và chú đều hỏi thăm sức khỏe của bác cổ. Bác chỉ cười bảo không sao. Lúc này mọi người đã thu dọn xong. Chỉ chờ bác cổ về là sẽ nhổ trại mà đi. Bác cùng mọi người trong đoàn chào tạm biệt dân ba bản. Còn hàng chưa bán hết, bác tặng cho bọn họ một nửa. Người dân bản vui lắm. Lúc đi cũng tặng đủ các thứ thịt thà, trái cây. Thành ra cho đi rồi nhận lại. Lúc lên xe, chú Tư hỏi, anh, thù của anh đã trả xong, vậy anh định làm gì khi về xuôi? Bác cổ nghiêm mặt, nước mình vẫn còn nhiều tà ma yêu quái, tà thuật và đám tà tu hại người. Anh định lên đường diệt trừ chúng nó, sẵn cũng muốn trả cái sát nghiệp do anh gây ra nữa. Chú Tư nghe đến đoạn sau cũng chẳng hiểu lắm, nhưng mà nghe đến anh trai mình muốn đi đánh yêu ma thì vui lắm. Anh cho em đi với, hôm trước em đánh con hổ kia còn chưa có đã. Bác cổ chỉ mỉm cười, nhìn ra phía đằng xa xa, sương núi đã bắt đầu tan đi, mặt trời bắt đầu mọc lên trên đại ngàn. Tiếng con chim chuyên nê bắt đầu bay vút lên trên ngọn cây, cất lên những tiếng hót thanh tươi, trả lại cho đại ngàn tươi sáng với màu sắc vốn dĩ của nó. Giọng của một người ê đê cất lên cao vút, bay lên tận 9 tầng trời xanh. Tiếng hát của người dân đại ngàn sảng khoái vang xa, xua tan đi những tháng ngày tăm tối. Con đường của bác đi còn dài lắm, dài như là sải cánh của con chim đang bay trên tầng không kia vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện. Kết thúc. Đánh nhau ghê quá. Thật sự là anh Dạ Táng anh viết cái tập này đánh nhau. Thà với các bạn tôi đọc mà nó. Nếu mà nói về cái bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, nó đánh nhau đã ghê rồi, đánh nhau triền miên, thì cái bộ này nó đánh nhau nó còn ghê hơn á. Nó còn ghê hơn cả cái bộ sát quỷ lạnh. Nó đánh nhau dữ dội luôn à. Đánh nhau mà đến tôi cảm thấy còn thấy cảm thấy khó thở. May là cái tập này nó ngắn ngắn, chứ tập này mà anh Dạ Táng anh viết nó đánh nhau dài này. Anh hello bé Tiên Tiên, welcome back, em lâu lâu em mới thấy. Nếu mà anh Dạ Táng anh viết mà cái bộ này nó đánh nhau dài là tôi đọc một hồi nữa là tôi hụt hơi, tôi lăn ra tôi ngất xỉu. Đánh nhau dữ dội quá. Đúng không? Kính thưa quý vị và các bạn, thì có một cái bật mí của tác giả Dạ Táng như sau. Đó là anh Dạ Táng anh ấy cũng có tâm sự và chia sẻ với A Tún rằng là đây mới chỉ là mở đầu. Cái bộ này, cái bộ Những Vong Linh Đại Ngàn này, nó chỉ là mở đầu thôi. Và cái con đường sau này của bác cổ sẽ đi, nó là một cái con đường rất là dài. Và nó chính là gối sang cái câu chuyện. Nó chính là gối sang cái câu chuyện mà như A Tụn đã nói ở phần giới thiệu của tập 1 đó, là sau này anh Dạ Táng anh sẽ có dự định là viết một cái câu chuyện về đạo sĩ sẽ đi tiêu diệt yêu quái tà ma, rồi là những tà tu, chính là nối qua cái đó. Thì đây là cái ý tưởng của anh Dạ Táng là như vậy. Thế thì phải nói rằng là đối với câu chuyện này thì nó mang cho chúng ta một cái hơi hướng rất là mới. Đúng không ạ? Các bạn thấy nó có một cái hơi hướng rất là mới. Nó không theo một cái lối mòn nào cả, mà anh Dạ Táng anh đi theo một cái đường, con đường rất là mới. Hoàn toàn là mới, nó mình thấy nó rất là khác lạ. Đó. Thì mong rằng là chúng ta sẽ còn được xem những cái tác phẩm tiếp theo của anh Dạ Táng như thế nào. Bật mí thứ hai của A Tụn đó là buổi sáng ngày hôm nay thì có tâm sự với Ricky, tác giả Ricky của bộ Vò Quỷ Nhập Tràng ở Cầu Suối Cái. Thì Ricky hiện tại đang viết một cái bộ về cầu cơ rất là hay. Thì cũng xin tâm sự với anh chị em là cá nhân A Tụn là một người đã diễn đọc rất là nhiều chuyện ma của rất nhiều tác giả. Thì phải thừa nhận một điều, những người viết về ngải, về quỷ nhập tràng và cầu cơ thì đều là những người viết rất là cao tay. Các bạn để ý đó, viết rất là chắc tay thì mới viết được về những cái chủ đề đó. Bởi vì những cái chủ đề đó rất là khó, phải nói thật là rất là khó. Bởi vì cái kiến thức của nó rất là sâu và bí hiểm. Ví dụ, mình nói ví dụ như là cái bộ Ngải Hài Nhi của anh Trường Lê cũng là một cái bộ rất là đồ sộ và rất là sâu, đúng không ạ? Cái bộ cầu cơ của anh Minh Vũ mà từ lâu rồi đó, nó cũng là một cái bộ mà có rất là có chiều sâu. Thậm chí kể cả cái bộ này viết về cổ độc và ngải độc của anh Dạ Táng nó cũng thế. Các bạn để ý là cái kiến thức của anh Dạ Táng về cái vu thuật, những cái tà thuật cao nguyên và tà thuật Nam Dương nó cũng rất là ghê. Thì những cái người mà viết được về những cái chủ đề tà ngải là một, về cầu cơ là hai, và về dạng quỷ nhập tràng, nó đều, các bạn để ý những cái câu chuyện đó đều những câu chuyện auto hay. Thì anh Ricky đang tiếp tục khai thác một cái câu chuyện nữa, chính là cái chuyện cầu cơ. Thì hy vọng rằng là sau khi Ricky hoàn thành thì A Tụn lại có tác quyền diễn đọc tiếp. Mình cũng bật mí tiếp là một nhóm tác giả do chính những bạn fan của A Tụn đã từng nghe chuyện của A Tụn đọc rất là nhiều. Các bạn cũng đang viết những cái chuyện rất hay. Nói chung là thời gian sắp tới có hàng loạt những siêu phẩm đưa ra. Tác giả Khoa, bạn Khoa, bạn đang viết mấy bộ cũng rất là ấn tượng. Rồi là Khánh Toàn với những chuyện kinh dị của cây gạo đó các bạn. Đó, rồi là Bạch Phong Vĩ. Nay mai tụi sẽ diễn toàn những siêu phẩm thôi. Nói chung là thời gian tới nếu mà để mà hoàn thành thì toàn là siêu phẩm không à. Thì ok, thì từ từ. Hello Hiếu Búa. Từ từ thì A Tụn sẽ diễn đọc dần dần cho anh chị em nghe hết. Ok, bây giờ có lẽ là mình cũng xin dừng đoạn livestream, nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay rất là mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, Lê Trần Việt Duy đi ngủ đi con. Muộn rồi con. Hello Công Thái ADM, đi ngủ đi em. Tạm biệt các bạn ở bên YouTube.